sao trời lấp lánh biến thành mắt rắn chớp động. Cực ác ngưng thị. Cờ Ai Sơ thấp giọng quát lên một tiếng, miệng mũi tai tràn ra máu tươi. Chiêu thức này có uy lực cực đại, khi xúc lực đã hao phí một lượng lớn nguyên khí và lực lượng quốc độ. Bị vô số xà đồng nhìn chằm chằm, Trần Duệ cảm giác tinh lực của mình dường như bị ngưng trệ, ngay cả linh hồn và ý chí đều có cảm giác bị định dạng. Hắn hử lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại. Xích tinh lĩnh vực bị xà đồng bao bọc lại bắt đầu lộng lẫy, nhiệt độ trong quốc độ đột nhiên hạ thấp xuống. Vô số xà đồng bắt đầu dần ngưng cố, đây không phải hóa đá mà là đóng băng. Cờ Ai Sơ cảm nhận được cực ác ngưng thị của mình bị từng luồng lực lượng hủy diệt đáng sợ phong bế. Bề ngoài thì là đóng băng đơn giản nhưng bên trong đã triệt để bị phá hủy. Đôi mắt Trần Duệ mở ra, tận sâu bên trong lóe ra quang mang quỷ dị. Rắc rắc, toàn bộ mắt rắn đóng băng đồng thời rạn nứt. Cờ Ai Sơ kêu thảm một tiếng, xà đồng ngân sắc trên người cùng lúc phun ra máu tươi. Tà đồng, đây là lực lượng tà đồng. Cờ Ai Sơ thống khổ che kín hai mắt. Ngươi rốt cục là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, phù hiệu cuối cùng. Phán đoán của Cờ Ai Sơ không hề sai. Trần Duệ vừa sử dụng tà đồng. Tà đồng của hắn vốn đã bị độ sâu phân tích dung hợp. Cho dù là uy lực hay độ trưởng khống đều vượt xa tà đồng cũ. Thực lực của Cờ Ai Sơ tuy là bán thần nhưng phẩm chất tà đồng lại kém xa Trần Duệ. Hơn nữa, công kích vừa rồi của Trần Duệ còn kết hợp với xích tinh lĩnh vực và đông chi vực, tương đương với việc áp chế vị giai. Nó trực tiếp phản chấn lại đại chiêu của Cờ Ai Sơ. Tuyệt chiêu bị phá, lực tăng phúc của tà đồng tan biến, hai mắt của Cờ Ai Sơ tạm thời bị mù. Nhưng nàng phản ứng rất nhanh, quốc độ chi lực tấn tốc áp xúc ở phía trước người, trong thời gian ngắn nhất hình thành phòng hộ hữu hiệu nhất, không hổ là cường giả bán thần thân kinh bách chiến. Trần Duệ không trả lời, hắn rất rõ thủ đoạn rào trá của nữ nhân này. Sa Si Lờ còn ban tặng cho nàng ta năng lực tái sinh cường đại, hắn tuyệt đối không thể lơ là coi thường. Khí tức hủy diệt trong tay Trần Duệ bắt đầu ngưng tụ nhanh chóng, tay phải lóe hồng quang. Đây chính là tuyệt chiêu công kích đơn thể mạnh nhất của Trần Duệ, Chân Hồng Tuyệt Diệt. Áo nghĩa của Chân Hồng Tuyệt Diệt là dùng phương thức đặc biệt áp xúc cao độ, sau đó bạo phát ra. Nhưng áp xúc ở đây không hề chỉ đơn giản là nén lực lượng mà là nén pháp tắc và tín ngưỡng chi lực. Lực lượng bạo phát sau khi áp xúc sẽ tăng theo cấp lũy thừa. Chiêu này cần hao phí tinh lực của vài lần cực tinh phong bạo. Tuy nó không phải công kích phạm vi lớn nhưng lại có lực phá hoại tập trung vượt xa cực tinh phong bạo. Trần Duệ áp xúc sát chiêu lớn nhất này hiển nhiên là muốn một kích tất sát. Giết trăm chân, đến chết vẫn nhúc nhích. Hiện tại tử khí quanh thân Tiffany đã tan biến hơn phân nửa. Thời gian không còn nhiều nữa. Enkuai và Oesana tùy lúc có thể trở lại. Hắn phải nhanh chóng giải quyết Cờ Ai Sơ cho xong. Cờ Ai Sơ dù sao cũng là bán thần, hơn nữa còn là mơ đu sơ bán thần. Tuy nàng bị cực ác ngưng thị phả phệ nhưng tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Tà đồng nhất thời không thể dùng nhưng thị giác cũng đã khôi phục được kha khá. Vừa lúc đó, nàng đột nhiên cảm nhận được một mối nguy hiểm to lớn, giống như lúc trước đi dụ du hồn mà suýt chút thì bị mấy chục du hồn cấp bán thần bao vây. Không, lần này còn đáng sợ hơn. Lực lượng tích xúc của đối phương chỉ cần phát ra thì mình phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Cờ Ai Sơ hiểu rõ điều này, ý chí vốn luôn kiên định bây giờ không khỏi rung lên, khí thế lập tức yếu đi mấy phần. Đây không chỉ là vì pháp tắc hủy diệt của bản thân Chân Hồng Tuyệt Diệt cường đại mà đồng thời cũng là vì lực lượng huyền diệu của một loại thế. Còn chưa giết người đã khiến người khiếp sợ. Chiêu Chân Hồng Tuyệt Diệt này nhìn như đang thủ thế nhưng thực ra đã ra chiêu rồi. Trần Duệ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung bên trái. Nơi đó đã xuất hiện một bóng người, chính là Enkuai vừa chạy tới. Enkuai kinh ngạc nhìn hai kẻ đang đối trận, ánh mắt lướt qua hình thái mơ đu sơ của Cờ Ai Sơ rồi nhìn tới Trần Duệ, Giai Câu Nên. Không, ngươi không phải Giai Câu Nên, ngươi là ai? Giai Câu Nên chẳng qua chỉ mới quốc độ sơ đoạn mà thôi, Còn tên này tuy mang khuôn mặt của giai câu nên nhưng khí tức lực lượng trên người hiển nhiên là bán thần. Nhất là khí tức khủng bố hiện đang áp xúc trên tay kia. Cho dù Enkuai hắn có là bán thần đỉnh phong cũng cảm nhận được mối nguy hiểm từ nó. Người này giả mạo giai câu nên tiềm phục trong đội ngũ, khẳng định là có mưu đồ gì đó. May mà hiện tại hắn đã chủ động bạo lộ, nếu không hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Enkuai cũng là dạng người giỏi tâm kế. Nếu như vào lúc bình thường, giai câu nên và cờ ai sơ có đấu với nhau thì hắn khẳng định sẽ tính toán để lợi dụng một phen, nhưng hiện tại là lúc vô cùng cấp bách. Đại quân du hồn ở phía sau tùy thời có thể tới gần bất cứ lúc nào. Nghi thức của Tiffany sắp hoàn thành, trước mắt đang là thời khắc mấu chốt nhất. Không cần biết đối phương có lai lịch gì, hắn đều phải tiêu trừ sạch sẽ, để tránh gây thêm chuyện. Nghĩ đến đây, trên người Enkuai bốc lên hỏa diễm. Ngọn lửa bọc gọn toàn thân hình thành một bộ khải giáp nửa người đen đỏ đan xen. Khí thế toàn thập lập tức bạo trướng. Hỏa diễm kia đột nhiên biến thành khí đông rét lạnh như băng. Không gian bên cạnh bắt đầu đông kết. Kết tinh nhanh chóng lan tràn về phía Trần Duệ và cờ ai sơ. Tám thành lực lượng của Enkuai là dồn về phía Trần Duệ. Địch nhân giả mạo giai câu nên này khiến Enkuai có cảm giác uy hiếp rất lớn. Kể cả cờ ai sơ thành công gài bẫy hắn và Oesona cũng chịu thiệt lớn trong tay người này. Hắn phải ra tay giải quyết đối phương ngay lập tức. Trần Duệ rõ ràng cảm nhận được sát ý của đối phương. Lúc này, chân hồng tuyệt diệt đã áp xúc đến cực điểm. Tâm niệm xoay chuyển, Trần Duệ hét lớn một tiếng. Lực lượng trong tay toàn lực bạo phát về phía Enkuai, bỏ mặc cờ ai sơ ở bên. Cờ ai sơ vừa khôi phục thị giác, lại thấy một cột sáng màu đỏ đậm bay sát qua thân, phóng về phía Enkuai. Cột sáng này không phải rất lớn, cũng không có thanh thế kinh người, tốc độ cũng không quá nhanh, nhìn qua chỉ là một kích rất bình thường. Nhưng mà xà đồng của cờ ai sơ nhìn được rõ, cột sáng kia dường như là một thế giới, không ngừng hủy diệt. Một kích đáng sợ khiến cờ ai sơ dùng mình, chợt nhận ra thân thể đau nhói giống như có vô số mũi kim sắc bén đâm vào người. Nàng vừa định thần lại mới phát hiện ra khải giáp trên người không ngờ lại xuất hiện những mảng rạn nứt lớn. Đây mới chỉ là dư thế sượt qua người thôi mà đã kinh khủng như vậy rồi. Enkuai vốn định phát động công kích, bỗng dưng lòng sinh ra báo động nguy hiểm cực độ. Lông tơ khắp người hắn đều dựng thẳng lên. Trình độ hung hiểm thế này thậm chí còn vượt quá cả bom nguyên tử hình người vừa rồi. Hắn quyết đoán, lập tức hóa công kích thành phòng ngự. Một giây sau, hắn nhìn thấy hồng quang. À không, không phải hồng quang mà là hủy diệt. Hủy diệt khắp trời đất. Hai tay Enkuai giao vào với nhau, tạo thành một tư thế phong bế. Không gian chung quanh thân thể lập tức biến thành một tinh cầu to lớn. Tinh cầu vươn ra vô số băng trụ xen kẽ ngang dọc, tổ hợp thành một tấm lá chắn to lớn ngăn ở phía trước. Đây chính là bí kỹ phòng ngự mạnh nhất của hắn. Cho dù là công kích ma pháp hay vật lý đều sẽ bị tầng lá chắn băng này chiết xạ đi. Nhưng mà hồng quang kia lại có thể trực tiếp thấu xuyên qua nó. Những nơi thứ ánh sáng đỏ kia đi qua, mọi chướng ngại vật đều tan vào hư không. Enkuai không thể tin nổi. Hiện tại hắn đã bị khí tức hủy diệt của hồng quang khóa chết. Đừng nói là di chuyển, cho dù là thuấn di phổ thông nhất cũng không thể nào dùng được. Muốn tránh cũng bất lực. Quát to một tiếng, thân thể Enkuai bỗng nhiên phồng lên một vòng. Sinh mạng chi lực và tín ngưỡng quốc độ đề thăng tới đỉnh phong. Vô số băng tinh trong băng chi quốc độ giống như răng nanh sắc nhọn vươn ra nghênh đón hồng quang. Ánh sáng đỏ kia vẫn duy trì tốc độ cũ, thấu vào bên trong quốc độ băng tinh. Cờ ai sơ nhìn thấy một băng cầu to lớn tỏa ra hàn khí cường đại đang run rẩy không ngừng, sau đó vỡ tung thành vô số vụn nhỏ.